thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô thầm phương thượng trụ tam bảo đại chứng minh. Nam mô thầm phương thượng trụ tam bảo tăng đại chứng minh. Đấng phạm vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bọn loài, quê y tròn một niệm, dực sanh nghiệp ba kỳ, dương cùng tặng tháng ưng kiếm không cùng tận. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếm có tìm cầu. Này con nghe thầy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần khai kinh, con xin cung kính thỉnh thầy đăng tọa pháp bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, tất cả quý sư cô, quý thiền sĩ, quý cư sĩ Bồ Tát tại gia và cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện đêm nay. Thật là lành thay, hôm nay thầy có đủ cái duyên để trở lại trong cái đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện để chủ giảng về kinh Phương Đẳng Đại Thừa có tên là kinh Duy Ma Cật. Kinh này cũng có một cái tên khác để gọi là kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát, nghĩa là kinh chỉ rõ cảnh giới chứng nhập của chư đại chúng Bồ Tát. Kinh này thuộc về khế kinh, có nghĩa là phù hợp với căn cơ bổn tánh của chúng sinh nơi cõi Nam Thiệm Phù Đề, có nghĩa là nơi cõi Ta Bà này. Chúng sinh do sự hiểu thấu nghĩa lý của kinh mà có thể đoạn diệt được phiền não, chứng nhập được vào cảnh giới bất khả tư nghị của mười phương chư đẳng giác Bồ Tát. Như tất cả quý đại chúng đều biết, đạo Phật chủ trương là thực hành chứ không phải chủ trương là thuyết suông. Bản tánh bình đẳng thì bao gồm muôn loại chúng sinh phát tâm giải thoát không phân biệt là tại gia hay xuất gia, miễn phát bồ đề tâm cầu đạo giải thoát từ ngay hiện đời thì nhờ những phương pháp tu học của Phương Đẳng Đại Thừa mà chứng ngay vào quả vô sinh pháp nhẫn. Kinh Duy Ma Cật này thì được chia ra làm ba phẩm: thượng, trung, hạ. Và tất cả bao gồm là 14 phẩm. Từ đời Diêu Tần thì đã được ngài Tam Tạng Pháp Sư đã dâng chiếu của vua mà dịch ra tiếng Trung Hoa. Cái tiếng này là đầu tiên chỉ là tiếng Phạn. Mà trước khi thầy vào giảng kinh, đại chúng ai cũng muốn biết ngài Duy Ma Cật là ai. Vì thế mà thầy xin được vắn tắt về tiểu sử của ngài Duy Ma Cật đại cư sĩ. Tất cả quý đại chúng đều biết đại cư sĩ Duy Ma Cật cũng có nghĩa là tịnh danh, là một vị cư sĩ trưởng giả, đệ tử tại gia của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà của cư sĩ ở tại thành Tỳ Xá Ly, gia sản của cư sĩ thì rất là đồ sộ. Cư sĩ thường đem tài sản này cứu giúp cho kẻ bần cùng nghèo khổ. Tuy thân ông là cư sĩ, nhưng trí huệ của ông thuộc về hạng vô ngại biện tài, đa văn, kiến đạo. Biện tài của ông hơn hẳn các hàng đại thanh văn A-la-hán thời bấy giờ. Ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc trí huệ bậc nhất, khi luận bàn đạo lý với cư sĩ vẫn không hơn được. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là trên đường tu, nếu mà thật sự mình có hành pháp, mình có tụng kinh, mình có hành kinh, thì mình sẽ có cái sự vô ngại biện tài, giống như là cư sĩ Duy Ma Cật. Quý vị biết rằng những vị đại A-la-hán thời bấy giờ là những bậc mà nổi tiếng, chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Di Lặc. Tất cả những vị này đều bị ngài Duy Ma Cật dùng cái vô ngại biện tài mà làm cho các vị này khó có thể mở lời được. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng trên con đường giải thoát, không luận là xuất gia hay tại gia, miễn là mình phát bồ đề tâm và mình giữ cái tâm thật là chân như thanh tịnh, thì lần lần mình sẽ chứng nhập được cái lục căn thanh tịnh, và sau đó thì mình sẽ chứng nhập được chân như Phật tánh và đắc nhập được niết bàn. Nhưng mà ở đây mình thử hỏi, tại sao ngài đại sĩ Duy Ma Cật là một cư sĩ mà lại có biện tài bất khả tư nghì như thế? Đúng ra thì ngài Duy Ma Cật vốn là một vị cổ Phật. Ngài có hiệu là Kim Túc Như Lai. Ngài đến cõi Ta Bà này là để ủng hộ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng dương chánh pháp. Quý vị nên nhớ rằng khi một Đức Phật mà thị hiện lên cõi Ta Bà này thì những vị cổ Phật ở mười phương tùy duyên. Nếu vị nào có duyên với Đức Phật hiện tại thì những vị đó sẽ hóa thân đến cái thế gian này để ủng hộ Phật Pháp cho Đức Phật đó. Bởi vậy trong kinh thường nói là một vị Phật ra đời hóa độ chúng sinh thì muôn ngàn những vị Phật khác tùy duyên hóa thân vào nơi quốc độ đó để mà ủng hộ Phật Pháp. Do đó quý vị không ngạc nhiên khi thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ cung trời Đâu Sức, ngài giáng thần xuống tại thành Ca Tỳ La Vệ để mà từ đây bắt đầu ngài học pháp thế gian, và sau đó là học pháp xuất thế gian, và sau cùng là thành đạo quả, chứng được chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và quý vị thấy rằng khi mà ngài xuất hiện thì sao? Tất cả những vị A-la-hán đệ tử của ngài từ thập phương thế giới đều quy tụ về, quy hướng về. Do đó trong cái ngày mà ngài thuyết giảng, rất nhiều người đắc đạo. Tại vì những vị này tâm đã thuần thục, tâm đã thật sự chín mùi rồi. Chỉ một cái lời khai khẩu từ kim ngôn của Đức Phật là nó bùng dở tất cả những phiền não, rơi rớt tất cả những cái đoạn kiến, và để đạt đến cái chỗ mà đạo quả thanh tịnh niết bàn. Vì thầy nhận thấy rằng cái quyển kinh Duy Ma Cật

Minh Võng Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ Tát, Huệ Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, Thiên Vương Bồ Tát, Hoại Ma Bồ Tát, Điển Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Công Đức Tướng Trang Nghiêm Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Lôi Âm Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Tức Bồ Tát, Diệu Sanh Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Phạm Võng Bồ Tát, Bảo Trượng Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, Kim Kế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, cả thể như thế 32.000 ngày. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đại chúng đã nghe Thiền sĩ Chân Thiền Pháp đọc về phần kinh văn, và bây giờ là đến phần giáo nghĩa. Thầy sẽ giảng từ đoạn để cho quý đại chúng có thể thâm nhập được. Bây giờ trước hết là vạn giảng về đề kinh. Thì kinh này gọi tắt là Duy Ma Cật Kinh. Và nếu mà gọi cho trọn cái nghĩa của nó thì gọi là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Ngoài ra cũng có một cái tên gọi khác là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Kinh này thuộc về bộ kinh Đại Thừa, đã được Ngài Tôn Giả A Nan đọc tụng lại trong kỳ kết tập đại hội lần thứ nhất. Tất cả quý đại chúng đều nên nhớ rằng thời Đức Phật thuyết pháp thì hầu hết các chư tăng trong cái giáo hội đều lắng lòng mà nghe, chứ ít có vị nào mà biên lại. Và cái người mà nghe trọn cái pháp yếu của Đức Phật là Ngài A Nan Đà. Do đó khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn vào khoảng 3 tháng sau, khi mà Ngài Ca Diếp kết tập kinh tạng lần đầu tiên, thì Ngài A Nan đã được trong đại hội bầu lên là một cái người mà trùng tụng lại những lời nói của Đức Phật khi mà Ngài còn hiện tiền. Do đó những kinh của Đức Phật hầu hết quý vị thấy cái vào trong cái phẩm đầu tiên đó là chính tôi được nghe. Cái chỗ chính tôi được nghe là cái lời nói của ông A Nan, tức là Như Thị Ngã Văn, là chính tôi được nghe. Ông A Nan ổng xác quyết rằng cái bài kinh này là chính tai, chính thân của ổng, chính mắt của ổng đã được dự trong cái đạo tràng và nghe những cái lời thuyết pháp này. Tại sao mà phải dùng cái câu Như Thị Ngã Văn? Là để làm cho cái bản kinh nó có cái giá trị, nó có thêm cái sức tinh tấn. Bởi vì khi người ta đọc một đoạn kinh, người ta muốn biết kinh này ai viết, kinh này diễn ra ở tại nước nào, kinh này diễn ra ở thời điểm nào, và trong cái đại hội kinh này nói về những gì. Vì vậy mà cái phần đầu tiên đó thì quý vị thấy trong cái phẩm Phật Quách thì ông A Nan ông nói: chính tôi được nghe một thở nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 đại chúng tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát là những vị có tiếng tâm, đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh đầu tiên thì quý vị biết rằng cái ngày đại hội mà thuyết giảng kinh Duy Ma Cật này là Đức Phật Thích Ca đang ở tại một cái thành gọi là thành Tỳ Gia Ly. Đây là một đô thị rất lớn ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và cái thành Tỳ Gia Ly này toàn dân trong thành rất là giàu sang, nên cuộc sống của họ rất là nhàn nhã. Quý vị biết trên cái cõi Ấn Độ thời bấy giờ mà Đức Phật dí cái cõi thành Tỳ Gia Ly này, nó giống như là cái cõi trời của Đao Lợi Thiên Cung. Như vậy thì quý vị thấy phước báo của dân ở thành Tỳ Gia Ly là một cái phước báo rất lớn. Và ở nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 3.000 2.000 Bồ Tát, đây là một cái đại hội rất lớn. Tới 8.000 vị đại tỳ kheo, tất nhiên là nói rằng những cái vị mà dùng cái danh xưng là đại tỳ kheo, có nghĩa là những vị này lục căn đã thanh tịnh, đã chứng đắc đạo quả A La Hán, nên dùng chữ đại tỳ kheo. Ngoài ra còn có 3.000 2.000 Bồ Tát, có nghĩa là 32.000 vị Bồ Tát đến tham dự trong cái đại hội này. Tại sao gọi nơi vườn cây Am La? Là quý vị nên nhớ rằng ở trong thành này có một cái nàng kỵ nữ tài sắc rất là vẹn toàn. Cái nét đẹp của người nàng kỵ nữ này có thể nói là chim sa cá lặng. Nàng kỵ nữ này tên là Am La Quả Nữ. Am La, do đó cái vườn cây đặt tên là Am La. Bởi vì cái người con gái kỵ nữ này có một cái sắc đẹp mà tất cả vương tôn, tất cả những cái công tử ở trong cái thành Tỳ Gia Ly này đều muốn đến để mà cầu hôn. Nhưng mà người nào cũng có tài sản bằng nhau hết á. Do đó không có thể mà lựa chọn một người cho chính bản thân mình được. Vì vậy mà tất cả dân làng đều nghĩa là tôn sùng và đưa cái vị kỵ nữ này làm một của riêng mà cho trong cái làng của họ. Và người kỵ nữ tài sắc vẹn toàn này lại là người tình của vua Tần Bà Sa, có nghĩa là cha của vua A Xà Thế. Người kỵ nữ Am La Quả này có một đứa con trai với vua. Và sau cùng thì đứa con trai nhờ đức của mẹ và nhờ thường xuyên đi theo mẹ để nghe Đức Phật thuyết pháp. Do đó cái vị con trai này không thèm ở thế gian nữa, mà từ khước thế gian đi vào ở trong cái giáo đoàn của Đức Như Lai. Và sau cùng thì vị công tử này cũng đắc thánh quả A-la-hán. Và khi mà Đức Phật vào trong cái giường Am La thì cũng có một cái ngụ ý. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái cây Am La này khi nó còn sống và khi nó chín, tất cả đều toàn màu xanh. Nó không giống như trái cây mà bên Việt Nam của mình. Bên Việt Nam của mình khi trái cây nó còn non, mình dòm lên mình thấy nó xanh, mình biết. Khi nó sắp chín thì nó màu hùm hùm, hơi vàng. Khi mà nó chín rực lên thì nó màu vàng chói hoặc là nó màu đỏ, thì mình biết rằng trái cây chín. Nhưng mà đặc biệt cái cây Am La này thì từ lúc nó ra cái quả non cho đến lúc nó chín đi, quý vị vẫn dòm thấy màu cây nó màu xanh, nó không có thay đổi. Như vậy thì Đức Phật vào cái vườn cây Am La này cũng có ngụ ý cho mọi người biết như thế này. Cái cây Am La này nó có một cái đặc tính là khi mà nó ra hoa, nó ra rất là nhiều. Quý vị biết cây mà nó trổ hoa, nó ra hoa nghĩa là đầy cả một cái khu vườn rộng lớn vậy đó. Nhưng mà có một cái điều, khi nó kết thành trái thì không có được bao nhiêu hết. Và trái của nó thì rất là ngon ngọt, chỉ có hộp nó là có vị đắng mà thôi. Như vậy thì cái ngụ ý của Đức Thích Ca nói như thế này: cái người mà phát tâm tu thì hằng vạn vô lượng, mà cái người thành đạo quả thì chẳng có bao nhiêu. Nó giống như cái vườn cây Am La đó, giống như cái trái Am La vậy đó. Bông trổ ra thì đầy cả vườn, chật kín cả vườn, nhưng mà thành tụ trái thì chẳng có bao nhiêu hết. A Di Đà Phật. Bởi vì cái ngụ ý này mà quý đại chúng nên cố gắng tu hành. Mình khởi một cái tâm niệm đầu tiên, phát tâm tu như thế nào Thì hãy giữ tâm niệm đó cho đến ngày quý vị nằm xuống, thì quý vị mới thành đạo. Còn bằng không thì mình chẳng khác nào trái âm la. A Di Đà Phật. Các ngài Bồ Tát này là bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm, rất oai hùng, tự tại, vô quý như sư tử rống. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái vị Đại Bồ Tát này, họ có những công đức vuông mà họ đã dung trồng từ nhiều đời kiếp. Cái sự tự tại trong tâm của họ không bị ràng buộc những cái phiền não. Và cái lời của họ khi mà họ nói ra giống như là cái tiếng của con sư tử rống. Quý vị biết rằng con sư tử dương, mỗi buổi sáng khi mà nó thức dậy, nó ra khỏi hang, nó đứng trước miệng hang, nó nhìn cái mặt trời đang từ từ bình minh từ ở dưới biển mà mọc lên, nghĩa là rạng ngời giữa cái không trung, thì nó rống lên một tiếng rất lớn. Khi mà nó rống lên một tiếng như vậy, tất cả muôn thú khác đều phải nép mình sợ hãi hết. Thì ở trong kinh ví dụ những cái tự tại và những cái vô quý là những cái sự không kinh sợ của các vị Bồ Tát, giống như là tiếng rống của sư tử dương vậy. Danh đồn thì khắp mười phương, người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bạn, giúp cho an vui. Các ngài sướng minh tam bảo, không để dứt mắt, hàng phục tất cả ma quán, ngăn dẹp các ngoại đạo, sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh. Đây là nói về cái đạo hạnh của Bồ Tát. Đạo hạnh của người làm Bồ Tát đạo, khi mà đến thế gian này thì chúng sinh là cái niềm vui của những vị Bồ Tát. Những cái vị Bồ Tát đến đây họ không mong cầu gì hết, họ chỉ mong cầu làm sao đem những sự an lạc, những sự giải thoát đến cho muôn loại chúng sinh. Vì vậy mà chúng sinh không cầu thì các ngài cũng đến. Cũng như ở trên cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, tất cả đại chúng cũng không mong cầu, nhưng mà với bổn nguyện của thầy, thầy dẫn đến để thầy giảng kinh pháp, thầy dẫn đến để thầy có thể xoa dịu và an ủi những nỗi đau khổ của đại chúng. Nếu mà đại chúng không có người thân, hay đại chúng có những sự mất mát to lớn, thì thầy sẽ là nơi để mà an ủi cho tất cả quý đại chúng vậy. Thì những vị này đã hàng phục ma quán, tất nhiên là sao? Tất nhiên là cái tâm của những vị này không còn bị những cái phiền não nữa, không còn bị những sự trói buộc nữa, mà sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh. Sáu căn thì quý vị đã biết rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ba nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Một cái bậc Bồ Tát gọi là Bồ Tát là sáu căn và ba nghiệp phải được thanh tịnh, và sáu căn không hề có lỗi. Những vị này trọn lìa năm món ngăn che. A Di Đà Phật. Chúng sinh trên cõi đời này thì thường thường là ham ngũ dục thế gian, do đó mình bị những cái ngũ dục của thế gian này nó ngăn che. Nhưng mà ngược lại, một vị Bồ Tát á, ngoài sáu căn ba nghiệp đã thanh tịnh rồi, thì cái tâm của các ngài cũng không bị những cái món dục nó ngăn che. Như vậy thì năm món ngăn che của Bồ Tát là năm món như thế nào? Thầy trình bày để cho quý vị hiểu luôn. Một, cái sự ngăn che mà đưa tất cả chúng sinh không thoát khỏi cái dòng lục đạo luân hồi, đó là tham dục. Tham dục tức như là ưa thích những dục lạc của thế nhân. Thứ hai là sân hận. Chúng sinh khi mà giao tiếp với bất cứ bạn bè, giao tiếp với bất cứ những chúng sinh khác, khi mà người ta mà làm ưng ý mình, người ta làm vừa cái lòng của mình, thì mình thường thích và mình thường nghĩa là vui, vui cười. Nhưng mà ngược lại, nếu mà một chúng sinh đó có tâm không đồng ý với mình thì sao? Lập tức mình nổi sân giận. Có nhiều khi mình có thể mình ghét đến cái giai đoạn là mình muốn muốn muốn giết người đó đi để mình không còn thấy cái hình ảnh người đó ở trong mắt mình nữa. Rồi cái thứ ba mà ngăn che các vị Bồ Tát là thùy miên. Thùy miên tất nhiên là cái sự mà ưa thích ngủ nghỉ. À, A Di Đà Phật. Thay vì mình lợi dụng những cái giờ giấc mà ngủ nghỉ tâm nó hôn trầm này thì mình có thể dùng để thiền định. Nhưng mà chúng sinh thì với cái công việc đời nhiều quá, nhiều người mà họ ngủ trên 7 tiếng đồng hồ. Nhưng có những vị chúng sinh mà họ ngủ tới 10 tiếng đồng hồ hay là 11 tiếng đồng hồ, ngủ rất là nhiều. Do đó không có thời giờ để mà tu nữa. Thường thường cái người tu đó thì họ ngủ rất ít. Đầu hôm phải tham thiền, giữa đêm phải tham thiền, đầu canh là đầu canh của bình minh phải tham thiền. Ba thời công phu. Như vậy thì một người tu mà thật sự họ ngủ rất ít, một ngày họ chỉ ngủ 5 tiếng thôi là đã đủ làm những cái việc trong trong cái đạo tràng rồi. Thì bây giờ chúng sinh ở ngoài, nếu mà mình ngủ thật sự chừng 7 tiếng là mình đã đủ cái sức lực, đủ cái năng lực để mình làm việc. Mà mình ngủ quá đó thì cũng không tốt, bởi vì ngủ quá nó sanh bệnh. Do đó chúng sinh bị cái ngăn che thứ ba là thùy miên. Và cái ngăn che thứ tư là trạo hối. Trạo hối có nghĩa là cái tâm của mình nó thường sao động, nó thường ăn năn những cái việc mà nó đã làm qua. Hầu hết thì quý vị biết là nhân vô thập toàn, chúng sinh không có người nào không tội hết á. Từ lúc lọt lòng mẹ cho lúc mà trưởng thành chắc chắn là ít nhiều cũng có tội. Chẳng hạn như tuổi trẻ mình không biết, mình có thể dùng đá mình ném những con chó rồi mình vui cười, mình dùng đá mình ném những cái con cá ở dưới sông, hay là mình dùng những cái dây thòng lọng mình cột vào ở trong trong đầu những con thằn lằn rồi mình kéo đi toàn ten vậy mà mình vui. Do đó cái tâm của những người từ lúc mà lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành chắc chắn rằng nói thiện thì chắc chắn không có thiện đâu, ít nhiều quý vị cũng đã phạm những cái tội. Thì bây giờ cái trạo hối là tâm nó thường ăn năn và nó sao động. Khi mà tâm quý vị vẫn còn ăn năn sao động thì quý vị biết rằng đây là cái nghiệp ác của mình nó đã thành tựu, và bây giờ nó luôn luôn nó phản phức ở trong cái tâm của mình, nó làm cho mình rất là khó chịu. Mình muốn tìm một cách gì đó để mình đền bù lại những cái tội lỗi của mình. Thứ năm là nghi pháp. Thường thường á, khi mà quý vị tu á, mà quý vị còn mê đó, quý vị nghi pháp lắm. Có nghĩa là không biết cái pháp đó đưa mình đến cái sự việc đó hay không. Nói tóm lại là lòng nghi ngờ của quý vị rất nhiều. A Di Đà Phật, lòng nghi ngờ của quý vị rất nhiều. Nói Tào Tháo là một thôi, chứ còn chúng sinh thì chắc chắn là không có ai thoát ra qua khỏi cái Tào Tháo đâu. Bởi vì lòng nghi của chúng sinh rất nhiều, do đó khi mình được cái pháp để mình tu học, mình cũng còn nghi ngờ, không biết phải đây đúng pháp hay không, hay là không đúng pháp rồi mình tu mình sẽ bị dở dang đi. A Di Đà Phật, cái sự nghi ngờ pháp nhiều quá làm cho quý vị không tu được. Do đó một cái bậc Bồ Tát là các ngài đã lìa được năm cái món ngăn che này. Và ngoài ra các ngài lìa được 10 điều ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì bình đẳng, biện tài thông suốt, như suối tuôn không dứt. Quý vị thấy như là 5 điều ràng buộc còn chưa đủ nữa mà phải còn thêm 10 cái điều, 5 món ngăn che và 10 cái điều ràng buộc. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị đọc kinh mà không có những cái bậc thiện tri thức mà giải kinh, quý vị cũng khó hiểu lắm. Tại vì 5 món ngăn che nhiều khi quý vị không biết là cái gì. Và mình đọc tới 10 điều ràng buộc mình cũng không hiểu nghĩa là gì. Do đó hôm nay thầy giảng để cho quý vị rõ, đọc kinh thấy rõ ràng để mình tu mới đạt được cái sự giải thoát. Như vậy thì năm món ngăn che thầy vừa giảng, và bây giờ đến cái 10 điều ràng buộc mà các chư Bồ Tát đều ly được. Như vậy thì 10 điều ràng buộc đó nó không có trói buộc được các Bồ Tát. Vậy nó là cái gì? Thầy đọc cho quý vị nghe. Một là không hối lỗi. A Di Đà Phật. Cái người mà tâm đã chân chánh rồi thì cái hành động rất là chân chánh. Do đó khi mà họ làm một cái điều gì đó thì chắc chắn là họ không bao giờ làm những điều sai. Họ không bao giờ làm những điều ác, mà họ làm toàn những cái điều thiện lành. Họ làm toàn là những cái điều chân chánh. Do đó trong tâm của họ hằng không hối lỗi. Thứ hai là không biết thẹn. Có những người họ bị cái sự việc có lỗi mà họ không biết thẹn, họ không biết hổ thẹn. Chẳng hạn như khi mà họ làm lỗi nào đó, bạn bè lại nói à, hôm qua hay bữa trước này tôi thấy anh làm cái chuyện đó, anh nên suy nghĩ lại. Nhưng mà họ lại cãi lại, họ nói tôi làm đúng. Đây là họ có lỗi mà họ không biết hổ thẹn. Nhưng mà ngược lại các Bồ Tát thì khác. Các Bồ Tát khi mà được người mà chỉ cho mình biết những cái nhược điểm của mình thì các ngài lập tức sửa đổi. A Di Đà Phật. Vì vậy mà cái lỗi không biết thẹn không có ở các chư Bồ Tát. Thứ ba là tật đố. Cái tật đố này thì chúng sinh ở đây bị rất nhiều. Tật đố này mọi người là chúng sinh thì ai cũng phải ít nhiều phải dướng. Chẳng hạn như mình đi làm. Mình đi làm mà mình thấy cái người chủ họ thương cái người bạn của mình nhiều hơn, mà họ không đếm để ý gì tới mình hết, thì sao? Thì lòng mình sanh ra tật đố với bạn mình. Mình ganh ghét đó. Hay là mình thấy bạn mình cũng đi làm một việc như mình, mà sao họ giàu sang quá, họ được nhiều cái sự may mắn quá. Con của họ học cũng thành tài, trong lúc con của mình tới high school cái nó bỏ học, nó không lên đại học, nó chưa học nữa, làm cho mình phải phiền não. Thành ra mình tật đố với bạn mình, có nghĩa là mình ganh tị đó. Tật đố là lòng ganh tị đó. Mà cái này thì chắc chắn rằng mọi người ai cũng có ít nhiều. Rồi thứ bốn là cái sự mà bỏng sẻn. Quý vị nên biết rằng trên thế gian này hơn 6 tỷ người, mà người nghèo thì quá nhiều, mà người giàu thì cũng bao nhiêu hết. Tại sao vậy? Tại vì do mình không có mở rộng cái từ tâm để ban phước đến cho những người nghèo hơn mình. Mình không có chia những cái hộp cơm manh áo đến cho những người mà họ ở trong cái địa vị thấp và đói khổ hơn mình. Đây là cái bỏng sẻn không chịu bố thí. Mà cái người mà bỏng sẻn không chịu bố thí á, họ tưởng rằng họ làm như vậy thì họ sẽ được giàu, nhưng mà ngược lại cái quả báo của bỏng sẻn thì nghèo khổ, nghèo đói. Trong cuộc đời của họ cũng không được gì, mà đến ngày họ tái sanh trở lại thế gian này, họ sanh vào trong cái gia đình bần cùng. Như vậy thì khi mà còn sống trên cõi đời này, các chư Bồ Tát không hề có tật đố, không hề có tâm bỏng sẻn. Do đó các ngài có thân tướng rất là đẹp, các ngài có những tài sản rất là đồ sộ, để mà có thể dùng tài sản đó để mà ban phát chúng sinh. Thứ năm là sự hối hận. Hầu hết chúng sinh thì khi mình làm á, cái cơn nóng giận mình làm, rồi khi nào cái thời gian hơi nguội nguội rồi, cái bắt đầu mình nhìn lại cái việc của mình, thì bây giờ sao? Mình bắt đầu sanh ra hối hận. Có những người khi họ giận quá, trong khi mà họ nói chuyện giận quá, họ có thể sỉ nhục bạn họ. Hay là có những cặp vợ chồng khi mà nói chuyện họ có thể tát chồng một bạt tai hay tát vợ một bạt tai. Nhưng mà khi mà họ lắng lòng trở lại rồi, họ ngồi một mình họ, họ mới nghĩ lại thấy cái điều của mình làm nó thật là vô lý, thật là vũ phu. Bây giờ thì lòng của họ sao? Ăn năn hối cải. Mà hầu hết á, cái ăn năn hối cải là làm sao cái thực hành. Quý vị làm rồi quý vị mới ăn năn hối cải. Các Bồ Tát trước khi làm việc gì, các ngài suy xét kỹ càng mới làm. Làm những việc gì mà không làm hại chúng sinh, làm những việc gì mà luôn luôn lợi ích chúng sinh, làm những việc gì mà không hại mình, mà luôn luôn được những sự an lạc cho mình, thì những việc đó nên làm. Chẳng hạn như quý vị có phe phái với nhau, quý vị thờ một cái vị thầy nào đó, rồi bên kia lại thờ một vị thầy khác, rồi hai bên cái quý vị đâm ra, quý vị ganh tị với nhau, rồi quý vị nói thị phi với nhau. Khi mà những vị thầy này mà họ trong sạch mà quý vị biết là sao, quý vị cảm thấy ăn năn, quý vị hối hận. Thầy mong rằng cái hối hận này đừng đến với tất cả các quý vị hiện có trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Trước khi làm gì, hãy nghĩ rằng cái làm việc của mình nó phải có lợi ích cho chúng sinh, nó phải lợi ích cho mọi người, và ngược lại nó cũng phải lợi ích cho chính mình, nó cũng giúp cho mình đạt được sự an lạc, thì nên làm. Còn làm những cái gì mà quý vị làm cho chúng sinh đau khổ, làm cái gì mà quý vị cảm thấy rằng làm rồi mình sẽ hối hận, thì đừng bao giờ nên làm. Đây là cái điều thứ năm. Điều thứ sáu là thùy miên. Thùy miên tức như là cái tâm ưa ngủ nghỉ, hôn trầm, và mình không được cái tỉnh giác. Do đó quý vị thấy cái người mà họ ngủ nhiều đó, cái tinh thần họ yếu lắm. Họ yếu về cái tinh thần. Do đó người tu thiền á, họ ngủ ít nhưng mà tinh họ rất là tỉnh giác. Họ nhìn một cái vật gì đó, cái trí huệ họ phát sanh liền. Họ biết rằng cái việc đó phải khởi đầu từ lúc nào và kết cuộc nó sẽ ra sao. Còn một cái người mà họ ngủ nghỉ cho nhiều đó, cái trí mà phán xét của họ đó chậm lục lắm. Họ làm cái gì cũng chậm lục hết. Đây là cái chỗ mà thùy miên. Cái thùy miên thì các chư Bồ Tát hầu như là không bị vướng vào, vì các ngài dùng cả một cái cuộc đời của mình trong vấn đề tu thiền định. Các ngài luôn sống trong tỉnh giác. Do đó trạng thái thùy miên hầu như nó không có làm, không có trói buộc các bậc Bồ Tát. Thứ bảy là điệu cử. Có nghĩa là mọi chúng sinh, quý vị nhìn chúng sinh quý vị thấy cười lắm. Quý vị thấy chúng sinh đó ngồi viết một lá thơ, hay quý vị thấy chúng sinh đó ngồi đang cắt cái móng tay, hay là chúng sinh đó đang ngồi đánh một cái bộ lư đồng, thật sự đang ngồi làm cái việc đó. Nhưng mà nếu quý vị mà biết tâm của những chúng sinh này, quý vị thấy cười lắm. Làm những việc đó nhưng mà tâm của quý vị này rất là sao động. Ngồi đánh bộ đồng nhưng mà cái tâm nghĩ lại tháng trước về Việt Nam, đi chơi đâu đó, những cái cảnh Việt Nam nó còn kháng khích, rồi ngồi cái vui thích trong cái cảnh đó. Hay là ngồi cắt móng tay, rồi cái tâm suy nghĩ lại lúc trước du lịch về cái cảnh giới bên Bắc Kinh á, đi tới chỗ nào nó đẹp quá. Những cảnh giới nó vẫn còn trong tâm, vẫn còn mơ màng. Như vậy thì sao? Cái tâm của chúng sinh thường bị điệu cử, có nghĩa là tâm niệm thường sao động. Thật sự một chúng sinh mà muốn mà cái tâm không sao động, mình làm việc gì phải chú ý vào việc đó. Và khi mà mình làm một việc gì chú ý vào việc đó, thì quý vị làm việc đó rất nhanh. Đó cũng là một cái thiền học đó. Đó cũng là một cái trụ tâm đó. Còn quý vị làm việc mà quý vị phóng tâm thì quý vị làm rất chậm. Và đồng thời tâm quý vị không có kết hợp lại được. Mà khi tâm lực mình không kết hợp lại được thì cái lực lượng trong cái bản tâm mình nó yếu lắm. Nó giống như cục pin mà nó bị phát ra tất cả cái luồng sáng nó không thâu lại được. Rồi số 8 là cái sự hôn trầm. Là tâm của quý vị nếu không tu thiền đó, quý vị thường thường không bị tâm niệm sao động thì thường thường thích ngủ nè. Hay là thường thường quý vị ngồi đó nhưng mà tâm hồn quý vị thả nó đi vào ở nơi cái chỗ nào mà đâu đâu á. Nha, cái chỗ này là coi như là Đức Phật gọi là hôn trầm, có nghĩa là cái tâm không được tỉnh giác. Cái tâm nó hằng nghĩa là nằm ở trong cái chỗ mà kêu là mênh mang, không biết hiện mình ở đâu nữa. Ha. Rồi thứ 9 là sân giận. Sân giận là quý vị đã vướng rất nhiều, bởi vì nếu mà không có sân thì quý vị đã là vào trong cái cõi cõi trời sắc giới rồi. Ở trong cái cõi thế gian này, ở dục giới á, thì chúng sinh thích tham à, mà muốn được nhiều tiền nè, nhiều của nè, nhiều danh nè, nhiều lợi nè. Nhưng mà ngược lại, khi mà lên tới cõi trời mà sắc giới á, chúng sinh ở đó bớt danh rồi, nhưng mà cái lòng sân di tế vẫn còn. Thành ra sân là ở cõi trời sắc giới, chư thiên bị cái sân này nhiều lắm. Rồi thứ 10 là phú. Phú mà nói đúng ra là che giấu các tội ác của mình. Thường thường á, mình làm tội á, mình là cái người ngay á, mình lỡ làm tội rồi, mình phải tự thú với cái tâm của mình để mình sám hối, để mình chừa nó, đừng bao giờ làm nữa. Hoặc là mình sám hối những cái bậc thượng nhân hơn mình để mình đừng làm nữa. Hay là mình sám hối thẳng với cái người mình đã làm để cho người ta tha lỗi, để cho mình được bình an. Nhưng mà ở đây mình không chịu, bởi vì cái bản ngã mình cao quá. Mình sợ mình lỡ mình xin lỗi cái mình mất đi cái mặt mũi của mình mất đi cái danh của mình mất đi cái thể diện của mình. Do đó mình ôm mãi cái sự che giấu tội ác này, che giấu cái tội lỗi này. Như vậy thì làm sao mà tâm quý vị được thanh tịnh? Chính như vậy mà khi mình có lỗi, bất cứ mình có lỗi bất cứ ai, nếu mình muốn tâm mình được thanh tịnh, quý vị đến ngay chỗ cái người đó, quý vị cầu mong người đó tha thứ quý vị. Thầy bảo đảm cái bữa đêm đó quý vị ngủ rất ngon, tất cả tội lỗi quý vị đã được tiêu trừ, bởi vì quý vị biết sám hối, biết biết hối lỗi của mình, chứ không phải là phú là che giấu tội lỗi của mình. Những người che giấu tội lỗi của mình thì quý vị biết sao, cả một cuộc đời của họ, trên cái gương mặt của họ, trên cái gương mặt của những người che giấu tội lỗi, họ họ khằn những cái vết nhăn, họ khằn những cái vết đau khổ, họ khằn những cái vết phiền não. Bởi vì họ không được tự tại bản tâm, mà tâm thì sanh ra hình tướng của tâm nó đang bị nghĩa là gắn bó, nó đang bị những cái che giấu tội ác như vậy, thì làm sao mà nó hiện ra cái tướng chân thật được. Do đó quý vị nên hãy bỏ đi cái che giấu tội ác. Các chư Bồ Tát thì các ngài không dính vào cái điều này. Như vậy sau khi mà sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, tâm đã trọn lìa năm món ngăn che và 10 điều ràng buộc, thì tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải, niệm định được tổng trì bình đẳng. Cái lý vô ngại giải này là những cái pháp mà nó trói buộc nhân sinh, những cái lý mà nó bao chúng sinh lại, làm chúng sanh không giải thoát. Thì những vị Bồ Tát nhờ cái thân căn thanh tịnh, nhờ cái sự mà ly được những cái năm món ngăn che, 10 điều ràng buộc này, do đó cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy rõ thấu suốt các pháp, do đó không có bị các pháp nó làm ngăn ngại nữa, và được đi niệm định tổng trì bình đẳng. Bây giờ thì cái tâm nó thanh tịnh thì nó không còn phân biệt nhiều nữa, nó bắt đầu đạt đến cái chỗ mà niệm định tổng trì bình đẳng. Quý vị nói chữ bình đẳng nhưng mà thật sự quý vị chưa bình đẳng. Tại vì quý vị vẫn còn nhìn thấy người thân của mình, quý vị vẫn còn nhìn thấy bạn hữu của mình, quý vị vẫn còn nhìn thấy đó là gia đình của mình. Do đó cái sự bình đẳng không bao giờ nó bình đẳng được hết. Nhưng mà ngược lại các chư Bồ Tát bình đẳng thật sự, bởi vì các ngài đã không còn bị ràng buộc của cái thế nhân nữa. Các ngài nhìn chúng sinh là những cái con, là những người con thơ, là những cái người con mà đang nghĩa là trên con đường trở về cái Phật quốc. Thành ra các ngài đưa cái tình thương ban đến cho mọi chúng sinh, nó bằng với nhau, nó bình đẳng. Đây là cái chỗ mà Bồ Tát được. Biện tài các ngài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và sức phương tiện, lợi mình lợi người, thảy đều đầy đủ. Đây là nói đến cái lục độ vạn hạnh của các Bồ Tát. Những vị mà gọi là Bồ Tát tu trong cái đại hạnh thì thường thường các ngài phải có lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật thì đầu tiên là cái hạnh bố thí nè. Quý vị bố thí những gì? Bởi vì quý vị thấy rằng chúng sinh ở trong cái cõi đời này họ rất là đau khổ, họ rất là không đầy đủ những cái pháp an vui. Do đó những người Bồ Tát nếu mà có tiền thì họ sẽ bố thí cái tài thí đến cho những người nghèo đói. Nếu mà cái chỗ xứ sở đó dân chúng đều giàu có hết, không cần cái tài thí, nhưng mà cái pháp học giải thoát nó không đầy đủ, thì các vị Bồ Tát sẽ đem pháp thí để mà bố thí. Để chi? Để nhờ cái pháp thí này nó mở đi cái tâm trí của những người đó, giúp cho những người đó bước lên con đường tinh tấn và giải thoát. Như vậy thì cái hạnh đầu tiên của một cái vị tu lục độ ba la mật là bố thí. Bố thí rồi quý vị còn làm gì nữa? Nếu mà quý vị không có giữ giới, có nghĩa là không trì giới, thì tâm quý vị sao? Trong cái sách nói như thế nào? Những sách cổ Phật giáo cũng đã nói rằng tâm của chúng sinh là tâm duyên và ý mã. Tâm thì con khỉ mà ý như con ngựa. Quý vị thấy con khỉ có bao giờ ngồi yên không? Không bao giờ ngồi yên. Và con ngựa cũng vậy. Cột nó vào trong trụ rồi đó mà nó vẫn còn hí gan để giật để mà cho gãi cái trụ cột. Thì quý vị thấy rằng tâm duyên ý mã. Do đó nếu mình không dùng cái giới luật thì cái tâm của mình nó sẽ đi ra ngoài liền à. Nó đi ra ngoài ngay lập tức. Do đó những vị Bồ Tát, các ngài còn đang tu, còn đang thực hành cái lục độ ba la mật thì các ngài phải trì giới, dùng cái giới pháp của Phật để ngăn che cái tâm của mình, để làm cho tâm mình nó bớt loạn động, nó bớt làm những cái việc ác, nó quay về cái hướng thiện. Và sau cùng, và đến kế tiếp nữa là phải nhẫn nhục. Những vị mà tu Bồ Tát á, mà quý vị không tu hạnh nhẫn nhục á, thì chắc chắn rằng cái hạnh đạo Bồ Tát của quý vị nó tiêu ngay lập tức. Bởi vì nhẫn nhục là cái tạo hạnh to lớn của Bồ Tát. Trên đường tu á, quý vị gặp nhiều chứng duyên lắm. Có những người á, nhiều kiếp họ gieo những cái nhân tốt rồi, khi mà họ xuất gia đầu Phật hay họ tu đó, họ được gia đình của họ, họ được làng ấp của họ, họ được quốc dương của họ, điều nghĩa là đến nghĩa là tán dương phù trợ. Còn nhiều khi mình phước báo đầy đủ á, mình đi tu á, mình gặp những chướng duyên, người ta cúng dường cũng cho mình cũng không đầy đủ nữa, ăn thì bữa đói bữa no. Khi mà làm đạo á thì mình bị thị phi nhân ngã, ta nói tới nói lui để cho mình không được cúng dường, để cho mình buồn khổ. Như vậy mà mình không lấy sức nhẫn nhục mình chịu thì sao? Thì mình sẽ rơi rớt. Thành ra một vị tu học á, cái sức nhẫn nhục á là vượt qua tất cả mỗi những chướng nạn. Một vị Bồ Tát chỉ cần tu một cái hạnh đầu tiên nhẫn nhục thôi là đủ rồi, là quý vị sẽ vượt qua tất cả, tâm quý vị sẽ được đạt đến cái sự tự tại vô ngại. Quý vị nhìn lại cái hình trạng của Ngài Quán Thế Âm đi. Ngày hôm nay được mười phương chúng sinh tôn thờ là tại sao? Nhờ cái sức nhẫn nhục, nhờ cái sức ba la mật nhẫn nhục mà mới đi đến kết quả như vậy. Là phận gái giả trai vào chùa tu, bị một cái người thôn nữ yêu thương, rồi người thôn nữ thì có thai với người khác, du khống cho mình là cha đứa bé. Như vậy mà vẫn nhẫn nhục ôm đứa trẻ đi tới đầu làng này, đi tới cuối xóm kia, xin sữa cho đứa bé uống, bị người ta dùng những cái đồ dơ người ta ném vào mặt, như vậy mà vẫn tiếp tục nuôi đứa bé. Thì quý vị thấy cái sự nhẫn nhục của Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày hôm nay quý vị quỳ xuống lễ ngài là phải quá rồi. Như vậy thì nhẫn nhục, bây giờ tới cái gì? Sau khi mà quý vị đã vượt qua được cái nhẫn nhục thì quý vị phải hành trì đến cái tinh tấn. Tất nhiên là từ lúc phát Bồ Đề Tâm, Khi quý vị phát Bồ Đề Tâm, con tên gì ngày hôm nay đã quy y Tam Bảo, đã thọ trì giới pháp của Phật. Ngày hôm nay con khởi niệm tu hành đạo giải thoát, nguyện chứng đắc pháp chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Từ ngày hôm nay cho đến ngày con nằm xuống, một niệm này là một cái niệm chung thủy, niệm đầu cũng như niệm cuối, hoàn toàn không thay đổi. Quý vị nào niệm được như vậy, quý vị thành đạo, thì quý vị mới chịu qua khỏi những chướng mà. Như vậy cái niệm đó là gì? Niệm đó là biểu thị cho sự tinh tấn của hành giả, cho những vị Đại Bồ Tát. Khi mà quý vị tinh tấn, nhẫn nhục và tinh tấn, thì bây giờ tâm quý vị nó không còn bị sao động nữa. Tâm quý vị không còn thị phi nhân ngã hay những chướng ngại nó làm cho quý vị phải sao động nữa. Thì bây giờ nó được cái tự tại. Mà khi là tự tại đến cái tùng bậc, cái cùng tột rồi, thì nó vào ở trong cái thiền định. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy mà từ cái hành trì của Bồ Tát, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn mới tới thiền định. Thiền định là lớp thứ 6. Như vậy thì gì quý vị thấy sao? Cái thiền định nó giúp cho cái tâm của mình luôn luôn an lạc, luôn luôn có một cái sự kêu là vui vẻ, lợi mình lợi người. Và trong cái thiền định này, tại sao mình không có trí huệ mà những vị Đại Bồ Tát lại có trí huệ lớn như vậy? Là tại vì nhờ các ngài thiền định. Khi các ngài thiền định, tâm các ngài không sao động giống mình. Quý vị hãy để một cái ngọn đèn trước một ngọn gió. Khi mà ngọn đèn đó mà nó không có một cái chụp để mà nó ôm lại, thì sao? Ngọn đèn nó phóng ra ngoài ra, gió nó thổi tới dễ bị tắt ngọn đèn. Thì chúng sinh cũng vậy, tâm sao động, do đó dễ bị mất tâm. Ngược lại các Bồ Tát, người ta dùng cái thiền định giống như cái chụp đèn chụp vào, thì sao? Ánh sáng nó tỏa ra hết cả phòng, mà lại ngăn thêm cái gió nữa. Nó không làm gió thôi, gió không nó làm cho nó tắt được. Quý vị thấy không? Như vậy cái thiền định nó giúp cho tâm của chúng sinh không còn sao động, làm cho tâm chúng sinh có một cái sức lực rất là mạnh mẽ. Thì bây giờ sao? Quý vị dùng cái tâm mạnh mẽ này, quý vị nghiên cứu tất cả pháp mà quý vị đang bị trói buộc, thì tất cả pháp này bị tan rã hết. Như vậy thì các pháp bị tan rã là nhờ gì? Tức là nhờ trí huệ của quý vị đó. Tức như là nhờ sức thiền định nó mới sanh ra cái trí huệ. Và trí huệ này là cái dẹp tan tất cả những cái phiền não. Như vậy thì cái pháp thứ năm là trí huệ. Hồi nãy thiền định là thứ sáu. Hồi nãy thiền định là thứ năm, trí huệ là thứ sáu. Cái trí huệ này nếu mà mình sử dụng về cái vấn đề mà tu giải thoát, thì lập tức cái trí huệ này nó sẽ đưa mình đến cái bờ giác ngộ ngay. Cái người tu thì có cái trí huệ, mà trí huệ của người tu là trí huệ bát nhã. Quý vị thấy rằng người thế gian cũng có trí huệ, phải không? Người thế gian có nhiều người họ thông minh lắm, họ nhìn cái gì là họ biết ngay. Nhưng mà trí huệ của người thế gian là do học mà có. Bởi những gì mà do học mà có, nó do cái thực vật, nghĩa là hiện tiền mà nó xảy ra, do đó gọi là thế trí biện thông, chứ không gọi là trí huệ được. Thế trí biện thông là do học mà có. Một người được gọi kỹ sư điện là do học về điện, do học về những công thức điện, tìm ra những cái điện trở, tìm ra những cái đường dây, tìm ra những cái ngõ mạch của cái điện. Như vậy thì nhìn vào mạch điện, người kỹ sư điện biết ngay lập tức cái gì có như thế nào. Đây là cái thế trí biện thông, do học mà có. Nhưng mà ngược lại, các chư Bồ Tát, do cái thiền định mà đạt đến trí huệ bát nhã. Cái trí huệ bát nhã này nó không chấp vào sự chưa tướng. Trí huệ bát nhã này nó lìa sự tướng, đưa quý vị rời khỏi những cái trói buộc của thế nhân, đưa quý vị trở về nơi cái sự tịnh lạc, an lạc thật sự của bản tâm. Do đó cái trí huệ này gọi là trí huệ bát nhã, chứ không phải là trí huệ giống như của người thế nhân là thế trí biện thông. Quý vị phải phân biệt cho rõ điều này, chứ đừng nói rằng tôi thấy người thế gian họ cũng thông minh lắm mà thầy. Tại sao thầy nói là không phải trí huệ? Thầy không phải nói không phải trí huệ, nhưng đây là thế trí biện thông, do sự học mà có. Tất cả chúng sinh đều do sự học mà có, nhưng mà trong cái trí huệ Bát Nhã là do thiền định mà có. Quý vị muốn thấy được lý tánh của môn pháp thì quý vị phải thiền định. Khi thiền định thì tự nhiên cái trí tuệ Bát Nhã nó phát sinh, bây giờ quý vị mới soi thấy được cái dạng pháp. Còn bằng không, quý vị sẽ muôn đời bị dạng pháp nó trói buộc. Như vậy thì cái lục độ ba la mật của Bồ Tát là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giải thoát. Như vậy thì lục độ đã đầy đủ thì sao? Khi mà lục độ nó đầy đủ thì đến cái bậc kêu là vô sở đắc, và đắc được cái vô sanh pháp nhẫn. Đến đây thì cái vị đại Bồ Tát từ mà sơ tâm, từ lúc mà phát tâm mà đến cái chỗ mà cái trí huệ nó hoàn mãn rồi, thì đến chứng được cái bậc vô sở đắc. Có nghĩa là không còn thấy một cái pháp nào mà chấp nữa hết. Tất cả pháp người ta, quý vị Bồ Tát đó đều biết hết rồi, biết cái lý của nó rồi, do đó không còn chấp các pháp nữa, không còn bị các pháp trói buộc nữa. Thành ra chứng đến cái chỗ vô sở đắc là không có gì để gọi là cứu cánh nữa hết, không có gì gọi là chấp pháp nữa hết, không có gì gọi là đắc được hết. Như vậy thì cái tâm nó bắt đầu sanh được vô sanh pháp nhận. Một cái bậc mà đắc vô sanh pháp nhẫn là Bát Địa Bồ Tát. Quý vị đầu tiên quý vị chứng nhập được cái sự an lạc yên vui là Sơ Địa Bồ Tát. Thường thường có những kinh sách nói rằng Sơ Địa Bồ Tát đắc nhập được vô sanh pháp nhẫn, nhưng mà thật sự không đúng. Cái vô sanh pháp nhẫn là phải thí dụ cho những vị Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát đây thì nó cao hơn A-la-hán. A-la-hán mà khi mà các ngài quay đầu trở lại để tu trong cái Đại Thừa Bồ Tát thì các ngài nhập vào ở trong cái hàng Đại Bồ Tát, nhưng mà Thất Địa Bồ Tát chứ chưa phải là Bát Địa. Bát Địa Bồ Tát là chứng vô sanh pháp nhẫn rất là cao. Một cái vị Bát Địa Bồ Tát là từ đây các ngài không dụng công nữa, các ngài chỉ là thực hành những cái hạnh lợi ích cho chúng sinh, và sau đó thì đầy đủ cái hạnh thì bắt đầu đến đẳng giác Bồ Tát, và sau cùng là đạt đến cái diệu giác là quả Phật vậy. Các ngài dùng tất cả công đức trí huệ trao sửa lòng mình, lấy tướng tốt trang nghiêm thân hình, sắc tượng dung nhan bậc nhất, bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp trong đời, danh tiếng cao xa vượt hẳn núi Tu Di. A-di-đà-phật thì nãy thầy nói đó. Tướng thì tùy tâm sanh, quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra những cái vị Bồ Tát khi mà thực hành lục độ ba la mật này, cái giới hạnh của các ngài rất là cao, do đó cái tâm tướng các ngài rất là đẹp. Mà hễ tâm các ngài mà nó càng thanh tịnh càng đẹp bao nhiêu á, thì nó hiện ra nó trang sức cho cái thân hình rất đẹp. A-di-đà-phật. Thành ra thầy ở đây thầy nói luôn cho tất cả vị U Bà Tát là những vị mà nữ cư sĩ đó, quý vị khỏi cần phải trang điểm. Cái trang điểm của quý vị nó sẽ bị thời gian nó làm tan mờ đi cái sự trang điểm. Hay là nó bị trời mưa, hay là bị trời nắng, hay nó bị mồ hôi làm cho quý vị không còn cái vẻ đẹp nữa. Quý vị muốn đẹp hoàn toàn, quý vị hãy tu. Hãy có một cái tâm tình thương thật sự trong tâm. Cái gương mặt quý vị bao giờ cũng đụm một cái nét mà kêu là hiền hòa, từ bi, và tất cả mọi người ai nhìn cũng thích hết. Đây là cái trang sức mà người nữ nên phải tu để được những điều này. Quý vị khỏi cần dùng phấn son. Phấn son nó còn tan hoại với thời gian. Cái nét đẹp này quý vị sẽ mãi mãi và miên diễn suốt cuộc đời. Ai gặp cũng ưa thích, ai gặp cũng mến thương. Quý vị thấy rằng có những người họ dạy vô cùng. Hay như là Phật, có những người họ dạy vô cùng. Cái chỗ dạy của họ, họ không biết dùng cái thời gian còn lại trên thế gian này để mà họ tu hành, để họ tạo nên phước báo cho họ. Mà họ cứ cắm đầu lo danh, lo lợi, Rồi có những người mà già rồi cũng chưa nghĩ đến ngày mình chết, còn đi học để mà lấy cái bằng tiến sĩ này, tiến sĩ kia. Để làm gì? Quý vị ơi, thế gian này tất cả đều là giả danh hết. Có cái gì đâu mà quý vị phải phải phải lo lắng, quý vị lo học như vậy. Quý vị dành những cái thời giờ để học lấy bằng tiến sĩ đó, quý vị khoanh chân lại ngồi xếp bằng, vậy mà còn có công đức nhiều hơn á. Tiến sĩ ở thế gian không bằng niết bàn của Phật quốc. Tại vì ở thế gian này quý vị khi mà được bằng tiến sĩ thì chỉ có nước Việt Nam người ta biết, hay là giỏi lắm là năm châu nó biết thôi. Nhưng mà quý vị được cái bằng Phật á thì sao? Mười phương thế giới đều biết. Rồi sao nữa? Tam thiên đại thiên thế giới đều biết. Như vậy thì quý vị nên học những cái bằng tiến sĩ của thế nhân, hay là quý vị nên học cái bằng bằng Phật của các bậc thánh nhân, A Di Đà Phật. Do đó thầy nhìn chúng sinh đây sao nhiều khi họ phát cái tâm mà sao khờ dại quá. Bỏ một cái thời gian rất là xa vời để đi học, rồi nhiều khi họ học rồi đó, nhiều khi họ không có thời đó, họ cũng không làm được gì hết á. Rồi họ mai một rồi họ chết trong cái sự u buồn. Uổng vô cùng. Thay vì để thời gian đó mình làm lợi ích cho chúng sinh, mình vừa đi làm vừa giúp ích cho chúng sinh, giúp ích cho gia đình, vừa tu học thì thôi nó trọn đầy cái đạo hạnh của mình. A Di Đà Phật. Ở trên thế gian này tất cả đều là giả danh hết, không có cái gì mà sự thật hết á. Do đó mình sống trong cái giả danh để rồi mình đau khổ trong cái giả danh. Quý vị thấy có xứng đáng không? Không có xứng đáng. Uổng lắm. Một kiếp đời của mình sanh lên đây, từ lúc mà vào bào thai 9 tháng 10 ngày, rồi lọt lòng mẹ, đau ốm giữa cái thiên nhiên, rồi lớn dần lên, biết bao nhiêu là sự đau khổ, biết bao nhiêu là tiền bạc của cha mẹ, mà mình không giúp cho cái thân mình được cái sự giải thoát, mà mình để nó ràng buộc của thế nhân. Mà thế nhân thì sao? Tài của tiền bạc của thế nhân đều trở về cát bụi hết. Thân của gì còn về cát bụi mà, nói gì cái danh của gì. Ngày hôm nay những người danh lớn còn không? Tất cả đều trở về cát bụi hết rồi. Như vậy những gương của người xưa còn đó mà mình lại dẫm vào, uổng vô cùng. Quý vị hãy dành thời giờ, mình làm một cái việc gì vừa đủ sống đủ đủ rồi, vừa đủ nuôi gia đình đủ rồi, dành thời giờ để mà mình tu học. Như vậy thì tâm linh mình mới tiến hóa. Mình có tiến hóa thì cái danh của mình, cái tiếng của mình, nó mười phương thế giới đều chấn động, đều biết hết. A Di Đà Phật. Danh tiếng của các ngài cao hơn núi Tu Di, lòng tin bền chắc như kim cương, đem pháp bảo soi khắp mưa nước cam lồ, phát ra tiếng tâm điều vi diệu bậc nhất. Quý vị biết rằng thế gian mình nó được trụ là tại vì nhờ cái núi Tu Di. Núi Tu Di cũng còn gọi là cái núi Diệu Cao, hay là gọi là cái núi núi Chúa. Cái núi Tu Di nó chia ra làm bốn phần. Mình ở phần về hướng Nam gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, còn gọi là thế giới Ta Bà. Rồi kế bên mình đó là Đông Thắng Thần Châu. Rồi kế Đông Thắng Thần Châu á là Tây Ngu Quá Châu. Rồi kế Tây Ngu Quá Châu á là Bắc Bắc Cu Lô Châu. Như vậy là núi Tu Di này nó là trụ cột của thế gian, nó là trụ cột của tám cái thế giới: thế giới Ta Bà, thế giới của Đông Thắng Thần Châu, thế giới của Bắc Cô Lu Cô Châu và thế giới của Tây Ngô Quá Châu. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái núi Tu Di này thì khi mà nó không còn trụ đứng nữa, nó sập thì sao? Thì thật sự là thế gian tan hoại. Núi Tu Di này khi mà nó sập rồi đó, thì ở trên đỉnh núi Tu Di là cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Cái núi Tu Di này nó sập thì sao? Từ lục đạo luân hồi của chúng sinh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời đều tiêu hết. Kể cả ông Đế Thiên Đế Thích, trời Thiên Dương của cõi trời Đao Lợi cũng tiêu luôn. Tại vì cái cung trời Đao Lợi vẫn còn nằm ở trên cái đỉnh núi Tu Di, nó chịu cái sức của mặt trời mặt trăng. Mà cái đỉnh núi Tu Di này nó được thành tựu là do cái công đức của thập phương chúng sinh ở mười phương. Do chúng sinh tu nhân phước đức thì cái núi Tu Di này luôn luôn nó phát ra cây những châu báu đầy đủ để nó trụ vào ở trong cái núi, nó làm cho núi vững. Mà cái sức của chúng sinh càng ngày tàn ác thì cái sức núi này nó không phát hiện ra những cái vật bảo để giữ núi nữa, thì cái núi Tu Di này nó lần lần nó tan hoại. Mà hễ nó tan hoại là coi như là cái cảnh đời này tứ đại tứ bộ châu và cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung mất tiêu luôn. Các vị Bồ Tát này đã thâm nhập được lý duyên khởi, dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm, bên có bên không, diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử rống, những lời giảng nói như sấm nổ không có hạn lượng và đã quá hạn lượng. Có nghĩa là bởi vì những vị này đã dùng cái lục độ ba la mật tu, do đó cái sự vô sở quý trong tâm của họ rất là lớn, họ không có sợ sệt, họ đã thấu rõ các pháp. Do đó họ không có còn sợ sệt mà khi mà giảng pháp bị chúng sinh hỏi gặn lại. Không có điều này. Những bậc Bồ Tát mà đã ngồi ở trên cái pháp bảo tòa mà giảng pháp rồi thì quý vị nên nhớ rằng những vị này có cái sự vô quý rất lớn, không bao giờ sợ sệt. Và các ngài thường giảng những kinh văn nó phù hợp với cái tâm địa của chúng sinh, để cho chúng sinh nghe, hiểu và tu hành, để cho chúng sinh dân giữ, thực hành và đắc giải thoát. Các ngài tự mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư rõ nghĩa lý sâu màu các pháp, biết rành hiện trạng qua lại cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm của chúng sinh, gần kề bậc Phật tối tôn là đấng đầy đủ trí huệ tự tại thập lực vô quý. Như vậy thì trên cái cõi Ta Bà này, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã nhập Niết Bàn. Thì bây giờ cái vị mà tối thắng ở cõi Ta Bà này là ai? Là những vị Đại Bồ Tát. Những vị này giống như là một cái vị Hải Đạo Sư. Chúng sinh đang ở trên cái biển khổ, muốn mà vượt cái biển khổ qua đến cái bờ giác thì phải có Hải Đạo Sư, là những vị thầy mà rành con đường mà của con đường biển để mà đưa mình đến cái bờ giác ngạn. Và những cái vị Hải Đạo Sư này họ hiểu tất cả pháp của nhân sinh, họ hiểu được tất cả những tâm niệm chúng sinh. Do đó khi mà họ nói pháp rất là thù thắng, họ nói pháp rất hợp với tâm niệm của chúng sinh. Họ nói không cao không thấp, nó nằm ở trung đạo để cho tất cả hiểu được, để cho tất cả thực hành tu hành và đắc giải thoát. Và những vị này nhờ họ tu thiền định, nhờ họ quán chiếu, do đó họ biết tâm niệm của chúng sinh. Quý vị có biết tâm niệm của chúng sinh không? A Di Đà Phật. Thật sự ra tâm niệm chúng sinh rất là dễ, có gì đâu. Quý vị đã hằng làm chúng sinh thì quý vị phải ngồi lại để suy nghĩ, quý vị biết tâm niệm chúng sinh liền à? Ngày xưa quý vị cũng chưa mà có tỉnh giác thì sao? Quý vị cũng tham chấp, sân si, cũng hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Thì bây giờ quý vị nhìn lại chúng sinh cũng y hệt như quý vị, không có gì khác hết á. Thành ra con đường của Bồ Tát đi trước là con đường chúng sinh đang sắp đi. Do đó Bồ Tát nhìn lại chúng sinh thấy rõ tâm niệm chúng sinh rõ ràng. Quý vị thấy có cha mẹ nào mà không biết ý con không? A Di Đà Phật rất là biết ý. Sanh một đứa bé ra, khi mà đứa bé khát sữa là biết ngay đứa bé khát sữa. Khi mà đứa bé mà trời nóng mà nó khóc rống lên cũng biết ngay là lúc này là trời nóng. Thì Bồ Tát cũng vậy. Chúng sinh là con đỏ. Do đó các ngài nhìn các chúng sinh giống như là con ruột các ngài. Các ngài hiểu rõ tâm niệm. Và tùy cái sự hiểu rõ tâm niệm đó, các ngài ban pháp giống như là nước cam lồ để cứu sống cho chúng sinh. Giúp cho chúng sinh những giọt cam lồ đó để mà phát khởi cái tâm tu đến cái sự giải thoát. Những vị này là những vị Đại Bồ Tát, do đó họ gần đắc đến cái bậc diệu giác là bậc Phật. Do đó ngoài cái trí huệ tự tại, họ được cái thập lực vô sở quý và thập bất cộng. A Di Đà Phật. Để thầy giảng về cái thập lực vô sở quý và thập bất cộng thì để khi sau, tại không còn đủ giờ nữa. Bây giờ nói về cái trí huệ tự tại và đắc được cái thập lực và sự vô sở sở quý. Bây giờ thầy trình bày cho quý vị để quý vị hiểu cái thập lực. Nhiều khi mình nghe nói thập lực của các chư Phật, mình không biết thập lực như thế nào. A Di Đà Phật. Vì vậy mà hôm nay thầy xin trình bày cái thập lực của chư Bồ Tát. Nói về thập lực thì một vị đại Bồ Tát nào gần đến cái quả Phật đều đắc được cái thập lực này. Một là trí huệ biết rõ sự chân chánh. A Di Đà Phật. Thầy muốn nói với quý vị là những vị Bồ Tát, cái tâm của họ đã tự tại rồi, thành ra cái trí huệ của họ phân biệt nhanh lắm, cái chân chánh họ nhìn họ biết ngay lập tức. Đó là cái trí tuệ biết rõ chân chánh. Cái trí tuệ quả nghiệp báo của chúng sinh trong ba đời. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thầy không nói thần thông, nhưng mà quý vị thấy Bồ Tát mà có thập lực rồi đó thì chẳng khác nào một bậc Phật có thập lực, là trí của các ngài nhìn một chúng sinh đó và rõ cái nhân quả nghiệp báo chúng sinh đó trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Do đó nhiều khi mình gặp những vị thầy mà tự nhiên họ nhìn mình trong quá khứ của mình là mình không có gì ngạc nhiên hết. Đây là những vị đại Bồ Tát mà họ đã có cái thập lực trí tuệ rồi thì họ phải được như vậy. Thứ ba, cái trí thứ ba là trí biết rõ các pháp giải thoát và thiền định. Như vậy thì những vị đại Bồ Tát này đáng làm vị đạo sư của mình, bởi vì họ biết rõ các pháp giải thoát và thiền định. Chỉ cần nắm rõ pháp giải thoát và thiền định đã làm đạo sư của thiên nhân rồi, của người và trời rồi. Hôm nay sở dĩ mà các vị tăng rất nhiều nhưng mình chưa làm được cái đạo sư của người và trời là tại vì mình tu chưa đắc Bồ Tát. Thành ra mình không có thập lực. Mình không có thập lực, do đó mình không có biết rõ pháp giải thoát và thiền định. Nhiều khi mình đang tu, mình cũng đang tu thôi, chứ mình không rõ rằng cái pháp đó nó sẽ đưa mình về đâu. Hay mà mình biết rằng cái pháp đó đưa mình về chỗ đó, nhưng mà cái sự chứng đắc mình chưa có. Nhưng mà ngược lại ở đây, các bậc đại Bồ Tát là các ngài thấy rõ cái pháp giải thoát và thiền định, biết rõ ràng. Giống như là các ngài coi cái chỉ trong lòng bàn tay các ngài vậy. Thứ tư, cái lực thứ tư là các đại Bồ Tát biết rõ căn tánh cao thấp của chúng sinh. Chúng sinh thì hàng vạn, hàng vô lượng, nhưng mà cái căn tánh của mỗi chúng sinh là nó có thượng, trung và hạ. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao chúng sinh cũng đồng nghĩa là một thân thể, đồng một cái trí óc, mà tại sao có thượng, trung, hạ? A Di Đà Phật. Là tại vì chỗ này có những chúng sinh nhiều đời họ đã tu, có những chúng sinh mới phát tâm tu hành trong đời trước, rồi có những chúng sinh họ chưa có tu ngày nào hết, họ chỉ từ một cái loài thú mà vì có lòng thương nhân họ lên. Chẳng hạn như một con chó, nó chỉ là một cái loài mà kêu là khuyển súc thôi, là loài chó thôi, nhưng mà nó thấy ông chủ nó té dưới sông. Bây giờ thì không có ai đứng nơi cái cầu, chỉ có mình nó à, thì nó mới phát cái lòng nhân. Nó nói rằng bây giờ mình không nhảy xuống cứu ông chủ thì ai cứu đây? Nó mới nhảy xuống, nó cứu ông chủ, nó kéo ông chủ vào bờ. Do con chó nó phát được cái lòng nhân này, thành ra mặc dầu thân của nó là khuyển cẩu, nhưng mà tâm của nó thì là đồng với nhân. Do đó nên kiếp sau của nó trở thành con người. Như vậy thì con chó mới vừa làm con người làm sao có tu? Như vậy thì nó ở trong cái bậc hạ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra trong nhân gian, mặc dầu là chúng sinh đồng thân xác, đồng trí tuệ, đồng đủ hết, nhưng mà có cao thấp. Và tại vì có những chúng sinh đã tu nhiều đời, có những chúng sinh mới tu, và có những chúng sinh mới vừa được tiến hóa. Bây giờ cái lực thứ năm là trí biết rõ sự ưa thích sai khác của chúng sinh. À, A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng cái hay là mình biết được cái sự ưa thích sai khác của chúng sinh. Bây giờ thầy thí dụ thôi để quý vị thấy. Bởi vì tâm niệm của Bồ Tát các ngài rất là thanh tịnh, do đó khi mà quý vị vừa niệm động ở trong tâm, quý ngài biết ngay. Quý vị ngồi ở trong chùa mà tự nhiên quý vị lấy tay chùi trong trên mép của mình, hay là quý vị liếm mép một cái, là những vị này biết quý vị đang khát nước à. Đó là như vậy, thầy thí dụ để cho quý vị thấy, thấy không? Có nghĩa là biết những sự ưa thích của chúng sinh. Quý vị ưa thích những cái điều gì thì những vị Bồ Tát tùy theo cái duyên đó để mà thuyết pháp đến quý vị. Bởi vì quý vị ưa thích, thành ra quý vị lắng nghe, nhờ lắng nghe quý vị mới hành pháp và quý vị mới đắc pháp. Thứ sáu, cái trí lực thứ sáu là biết rõ những cảnh giới cao thấp của chúng sinh trong thế gian. Cái điều này rất dễ. Quý vị nhìn một chúng sinh, nếu mà quý vị đã tu rồi, quý vị nhìn một chúng sinh mà thấy họ vẫn còn làm cái nghề đồ tể thì sao? Trước sau gì cũng nhân quả đến. Giết heo làm sao mà có thể sinh được cái cõi cực lạc niết bàn được? Như vậy thì Bồ Tát biết rõ cái cảnh giới cao và thấp của chúng sinh. Mình nhìn một cái người hiền nhân đang làm cái việc thiện, mình biết rằng họ trở lại thế gian này qua cái hình hài của một cái vị trưởng giả. Hay là họ cao hơn nữa, mình biết rằng sau khi họ bỏ xác thân này, họ sẽ lên cái cõi trời Đau Lợi, họ làm vị thiên vương trên đó. Hay là họ lên cái cõi trời Đâu Xuất La Thiên, làm vị Bồ Tát kế Di Lặc cái thánh. Đó là Bồ Tát nhìn chúng sinh mà biết cái cao và cái thấp. Mà cái điều này rất là dễ, người nào tu cũng biết hết á. Quý vị mà tu mà tâm thanh tịnh rồi, quý vị dòm chúng sinh là quý vị biết cảnh giới chúng sinh liền à. Họ chỉ cần đến và quý vị gặp rồi, cái là quý vị nhìn là quý vị biết ngay. Đây là cái thập lực thứ sáu. Giờ cái lực thứ bảy là gì? Là trí biết rõ chỗ đi và đến của bậc phàm nhân hiền thánh tăng ở trong thế gian. Thường thường là những người mà họ không tu đó, nhiều khi họ nói những cái điều mà nó không sai sự thật. Họ nói tôi không tu, nhưng mà khi tôi thác thì chắc chắn là tôi ở cảnh giới cao vậy. À, cái điều này có thể ngụy biện với những người không có tu. Chứ đối với những bậc Bồ Tát hả, quý vị nên nhớ rằng những vị này có trí biết chỗ đi đến của bậc phàm nhân hiền thánh tăng trong thế gian. Quý vị nói gì quý ngài chỉ mỉm cười mà thôi. Do đó mình có thể che giấu, ngụy biện với những người mà họ chưa có pháp nhãn. Những bậc đại Bồ Tát đâu có pháp nhãn rồi, quý vị che giấu được đâu. Rồi số 8 là trí biết rõ sự u bi thọ yếu của chúng sinh. Quý vị nên nhớ cái người mà thọ mạng mà thấp đó, thì họ có một cái tướng trạng hiện trên cái gương mặt. Mình những vị Bồ Tát này tại vì nhiều đời nhiều kiếp các ngài tu rồi, thành ra những cái tướng mà yếu mệnh các ngài nhìn các ngài biết liền. Do đó trên cái gương mặt quý vị, sự u bi hay là sự yếu mệnh hay là tất cả những gì, thì cái trí biết thứ 8 của các ngài Bồ Tát chỉ cho các ngài thấy rõ những điều này. Rồi cái thứ 9 là các vị Bồ Tát biết rõ sự sống chết và tái sanh của các chúng sinh. A Di Đà Phật. Một vị mà đại thừa Bồ Tát thật sự rồi đó, thì nghĩa là chắc chắn rằng khi quý vị là hỏi bạch ngài chứ sau khi con bỏ xác thân này con về đâu, chắc chắn những vị này nói trúng bắp à. Tại những vị này đã có cái thập lực rồi. Mà cái thập lực thứ 9 là sao? Biết rõ sự sống chết và tái sanh của các chúng sinh. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Và cái thập lực sau cùng là cái thứ 10 là trí biết rõ tự mình đã chấm dứt tập khí, không còn sanh tử nữa. Có nghĩa là những vị Bồ Tát này biết rằng cái phạm hạnh của mình đã xong. Những cái tập khí mà mình đã gieo từ vô lượng kiếp đến ngày hôm nay nó đã viên mãn. Các ngài biết rằng các ngài không còn trở lại thế gian này nữa, hay là các ngài biết rằng các ngài không còn ở thế gian này mà các ngài có thể thể hiện thành những vị thiên vương. Các ngài thể hiện thành những vị thiên vương hay là những cái vị mà Bồ Tát ở phương khác. Tại vì cái nhân quả giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà này nó đã viên mãn rồi, các ngài không trở lại nữa. Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đông thật là đông các ông A La Hán. Khi mà mấy ổng mà xin được trở lại để mà độ chúng sinh là đi phương khác chứ không ở thế giới này. Mà thật sự như vậy là tại vì thế giới này bây giờ ở trong cái thời buổi mạt pháp này, Phật thì đã cách chúng sinh gần 2600 năm. Bồ Tát thì qua lại thế giới này nó quá ít đổi, thành ra tâm của chúng sinh nó lừng lên cái sự tham giận si mê. Bây giờ Bồ Đại Bồ Tát A La Hán thì tâm nhẫn không có, Bồ Tát tâm nhẫn nhục mới có, A La Hán thì tâm nhẫn không có. Thành ra đến đây mà chỉ cần chúng sinh phỉ báng hay là chúng sinh làm các ngài dao động là các ngài nghĩa là không độ nữa rồi. Bởi vì những bậc A La Hán là lục căn thanh tịnh, thành ra các ngài thường ẩn ở trong những cái chỗ mà thâm sơn cùng cốc để cho các ngài không bị những cái nghịch nhĩ. Còn những vị đại Bồ Tát họ tu vô lượng vô số kiếp rồi, cái lòng nhẫn nhục họ đã đầy đủ rồi, họ đã mặc cái giáp nhẫn nhục rồi, thành ra họ ra vào nơi chúng sinh mà không có sự sợ sệt. Họ đạt đến cái đạt đến cái vô sở quý, không còn lo sợ một cái điều gì nữa hết. Thành ra giữa cái A La Hán và Bồ Tát nó khác xa lắm. Quý vị thấy tội nghiệp cái thế giới Ta Bà này không? Bồ Tát của Đức Bổn Sư Thích Ca, A-la-hán của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật quá nhiều, mà rốt cuộc rồi đi đâu? Đi thế giới phương khác để giáo hóa chúng sinh, mà không có vị nào chịu ở lại đây hết. Tội nghiệp vô cùng. Do đó quý vị phải thương thế giới này. Thương thế giới này thì phải hàn gắn thế giới này, phải tự mình tu học. Tự mình tu học đạt đến cái sự cứu cánh chân như, rồi đem chân như đó, đem cái sự giải thoát đó để mà trao truyền lại cho những người hậu học sau này. Có như vậy thì cái thế giới này luôn luôn mới được an lạc, bình yên. Và thế giới này nó mới ôm trọn cái tình thương của mọi chúng sinh. Nó sẽ đạt đến cái sự bình đẳng hoàn toàn. A Di Đà Phật.